Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, phân phối. Vạn năm trước, Cổ Mục cùng Long Chiến Thiên hai cái này cùng chung chí hướng tuyệt thế thiên tài gặp lại. Kết làm khác phái huynh đệ, một số năm sau, nhào nhào tấn thăng võ thần cảnh giới. Nhưng, Thương Hoàng hàng thế, thiên hạ đại loạn, Nam Nhi đương thời, ứng làm đại sự, thế là lung lạc nhân tài tại hắn chống lại, chiến loạn bay tán loạn, tướng tinh tề xuất, tiếp tục mấy trăm năm hỗn loạn mở màn. Những năm tháng ấy là thiên tài ngưng tụ, nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, Thương Hoàng cầm đầu kiêu hùng, ngưng tụ chín đại võ thần, kiếm chỉ giang sơn. Cổ Mục cầm đầu phái bảo thủ mang theo tứ thần pháp khí cùng hắn giao chiến. Trải qua 300 năm, cuối cùng về sau người mệnh tang Tào Châu cảnh mà chung kết. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, mọi người chỉ ghi nhớ người thắng, lại lãng quên kẻ thất bại. Cổ Mục tại được biết chính mình có như thế một cái tổ tiên, chỉ có thể vì đó tiếc hận. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái kiêu hùng. Tại cái kia đoạn thời gian, lại trở thành người khác bàn đạp. Hắn khẳng định chết không cam tâm, không quan hệ. Vạn năm về sau, Thương Hoàng thống trị đại lục đã thủng trăm ngàn lỗ. Thiên hạ này, liền từ ta đến đánh vỡ. Cổ Mục duy hoàn thành hùng tâm, từ ta Cổ Mộc để thay thế. Ôm Long Linh. Cổ Mộc nụ cười trên mặt rất âm hiểm, giống như là đang suy nghĩ gì ý tưởng xấu. Long Linh nhìn xem hắn, nói, Cổ Mộc, ta kế thừa chiến kích cùng chiến giáp. Tiên tổ nguyện vọng là chiến thương khấu. Ngươi như muốn vì tiên tổ báo thù, nhất định muốn mang theo ta. Cổ Mộc lắc đầu, nói, thế giới này mục nát không chịu nổi. Thương Hoàng hậu duệ cũng đã suy bại. Chúng ta chiến không phải thương khấu, chúng ta chiến chính là toàn bộ đại lục ngăn cản chúng ta người. Long Linh không hiểu nhiều lắm, nhưng mặc kệ là chiến thương khấu, vẫn là chiến thiên hạ, nàng đều sẽ bồi tiếp mình nam nhân. Hào còn tại di chuyển, Cổ Mộc cũng đang nhanh chóng tiếp cận thượng vũ đại lục. Đồng thời trong lòng vẫn nghĩ đến, như thế nào đem thượng vũ đại lục cho làm loạn. Sau đó đục nước béo cò, từ đó đem kéo dài hơi tàn Thương gia cho đùa chơi chết. Thực lực, thế lực, nếu như nói rời đi Dược Thần Sơn thời điểm, Cổ Mộc chỉ là có nói đùa tính chất, như vậy hiện tại hắn liền nghiêm túc rồi. Từ Long Linh trong trí nhớ, hắn biết được, năm đó Thương Hoàng ngưng tụ chín đại võ thần, võ thánh cường giả 32, mà tiên tổ thủ hạ. Tính đến Long Chiến Thiên cũng chỉ có 3 tên võ thần. Võ thánh càng là không có nhiều. Nếu như không phải dựa vào tứ thần pháp khí, căn bản chống lại không được 300 năm. Với tư cách phái bảo thủ, có được tứ thần pháp khí, tiên tổ hẳn là ở vào ưu thế tuyệt đối. Nhưng hắn bại, mà bại nguyên nhân, hiển nhiên là lương tướng không nhiều. Cho nên Cổ Mộc muốn gánh cờ tranh bá thiên hạ, nhất định phải lung lạc thiên tài, phát triển thế lực của mình. Một người lực lượng cuối cùng có hạn, người đông thế mạnh mới là vương đạo. Cổ Mộc hiện tại chính là nghĩ đến, đánh như thế nào tạo ra thuộc về mình thế lực. Đầu tiên, hắn nghĩ tới Cổ gia cùng Quy Nguyên kiếm phái, nhưng là, nhớ tới cái sau, hắn lại xoắn suýt. Chính mình là Cổ Mục hậu nhân, Quy Nguyên kiếm phái thì là đã từng chín đại võ thần một trong hậu nhân sáng tạo giáo phái. Tính thế nào, thấy thế nào đều có chút đối địch ý tứ a. Nếu có một ngày, đứng tại tranh bá thiên hạ sân khấu bên trên, như thế nào đi đối mặt Quy Nguyên kiếm phái, như thế nào đi đối mặt Công Dương Lập cùng sư tôn Tư Mã Diệu. Cổ Mục phiền muộn, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Xem ra, sau khi trở về phải suy nghĩ thật kỹ đối sách. Cổ Mộc xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, nhìn về phía trên mặt bàn Long Châu, nói, Linh Linh, ngươi vừa rồi nói, cái này Long Châu nếu như người ăn vào về sau, có thể thoát thai hoán cốt. Long Linh ngồi tại bên cạnh hắn, gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngạc ngư thú vốn chỉ là phổ thông yêu thú, chính là phục dụng Long Châu có được cực giai thể chất. Từ đó mới tấn thân vì tinh thú. Cổ Mộc biết mình cùng Long Linh tư chất, tại tấn cấp võ hoàng hậu liền đã bị gột rửa, coi như nuốt Long Châu cũng sẽ không có biến hóa gì. Cho nên đang nghĩ, 7 viên Long Châu nếu để cho người khác nuốt vào, vậy liền có thể cải tạo thể chất, từ đó đạt tới cái cao hơn cảnh giới võ đạo. Linh Linh, ngươi nói Long Châu vốn chính là cúng người hấp thu cùng phục dụng. Ngươi nói, Cổ Mộc thực tế có chút khó mà mở miệng. Dù sao, cái đồ chơi này là nhân gia tiên tổ, chính mình cầm đi cho người khác ăn, đây không phải thao đản sao? Long Linh tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, rúc vào trong ngực, cười nói ra, tiên tổ nguyện vọng là chiến thương khấu vì đại ca báo thù. Nếu như ngươi tại về sau có thể hoàn thành cái này nguyện vọng, ta nghĩ, lão nhân gia ông ta sẽ không ngại. Đúng thế, Cổ Mộc tỉnh ngộ, hắn nhìn chúng Long Châu, muốn tạo thế lực của mình, cho nên liền nghĩ tuân theo 7 người. Để bọn hắn phục dụng trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Từ đó tại về sau có tư bản đi đối mặt thương gia. Như vậy, Long Chiến Thiên Long Châu liền có chân chính ý nghĩa. Hôn khẽ một cái Long Linh cái trán. Nói ra, ta nhất định sẽ đem Long Châu dùng tại đúng địa phương. Ta cũng sẽ tụ tập được cửu cái đương thời thiên tài. 32 cái chiến tướng. Thành lập thuộc về mình thế lực. Năm đó Thương Hoàng là như thế nào khi dễ ngươi ta tiên tổ, ta liền sẽ dùng giống nhau phương thức còn cho hậu duệ của hắn. Long Linh nghe vậy ngạc nhiên nói, ngươi cũng muốn tụ tập 9 đại võ thần 32 võ thánh sao? Cổ Mộc lắc đầu nói, vạn năm trước thế giới võ thần đương đạo, mà bây giờ thế giới võ thần tuyệt tích. Ta muốn đạt tới trình độ nào? Hiển nhiên là không có khả năng. Liền dùng 9 đại võ thánh, 32 hoàng thay thế đi. Hắn giảm xuống yêu cầu. Nhưng, thật tình không biết, cửu cái võ thánh, 32 cái võ hoàng. Ở cái thế giới này không phải rau cải trắng. Muốn tìm đến cùng ngưng tụ cùng một chỗ. Có chút thiên phương dạ đàm, Long Linh thiếp trong ngực hắn. Nói khẽ, Cổ Mộc, ta muốn làm ngươi 9 đại võ thánh một trong, 32 hoàng cũng có thể, này làm sao có thể, ngươi là thê tử của ta. Cổ Mộc từ chối thẳng thắn, đồng thời cười nói ra, không bằng, ngươi giúp ta sinh ra 32 đứa bé, chúng ta đem hắn bồi dưỡng thành võ hoàng đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Long Linh lườm hắn một cái, nói. Vậy ta cũng không cần đi ra ngoài, mỗi ngày ở nhà cho ngươi sinh con đi, dạng này cũng tốt. Long Linh vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn tại trước ngực hắn gõ. Cổ Mộc đã nghĩ kỹ, sau khi trở về đem đẳng cấp cùng hôn lễ đều làm thỏa đáng, liền tay thành lập thế lực của mình. 9 đại võ thánh, 32 hoàng có lẽ là hắn trò đùa lời nói, nhưng đã có ý nghĩ ấy, cũng liền nói rõ, hắn thật có bồi dưỡng thủ hạ dự định. Như vậy, 7 viên có thể cải tạo thể chất Long Châu, cho ai phù hợp đâu? Cổ Mộc đầu tiên nhớ tới Nhạc Phong, dù sao đây là chính mình trên danh nghĩa đồ đệ. Năm đó ở Bách Trượng Sơn phân ly, hắn lưu lạc vì tên ăn mày, vẫn không từ bỏ tuân theo chính mình. Phần này tâm đủ để cho hắn cảm động không thôi. Nhạc Phong thể chất phổ thông, nhưng nghị lực kinh người. Viên này Long Châu liền cho nàng. Cổ Mộc định ra viên thứ nhất Long Châu thuộc về nhân tuyển thứ hai, hắn nghĩ tới Cổ Sơn. Đây là thân nhân của mình. Nếu như Quy Nguyên kiếm phái bởi vì vạn năm trước ân oán mà ở vào mặt đối lập, Cổ gia lại vĩnh viễn là ủng hộ của mình người. Nghĩ đến tận đây, viên thứ hai Long Châu, hắn lựa chọn Cổ Sơn, Trương Lâm cùng Vương Giật. Bản thân tuổi đời 20, vẫn đi theo ta, mặc dù lớn tuổi, nhưng tương tự đáng tin cậy. Cái này viên thứ ba cùng viên thứ tư, liền cho bọn hắn. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, nếu như không phải Tiêu Ca mê luyến tại mưu lược, hắn rất có thể đem thứ năm khỏa đưa cho hắn. Long Châu có thể cải thiện thể chất, đúng là hiếm thấy. Cổ Mộc lựa chọn người, đương nhiên là chính mình người thân nhất, nhưng cũng nhất định phải cẩn thận sàng chọn. Dù sao, hắn cần sáng tạo thế lực của mình, không phải toàn bằng xử trí theo cảm tính. Long Châu nhất định muốn dùng tại trên lưỡi đao. Cuối cùng quyết định bốn người tuyển. Cổ Mộc không tiếp tục suy nghĩ, bởi vì đằng sau ba cái hậu tuyển danh ngạch, hắn bây giờ không có tìm tới thích hợp, còn cần đi một bước lại nhìn. Đương nhiên, hắn cũng không phải vẻn vẹn dùng Long Châu đến thành lập thế lực. Dù sao chỉ có 7 cái, mà lại sau khi phục dụng, cũng không thể lập tức tấn cấp võ hoàng. Cho nên, tiếp xuống, hắn muốn bắt đầu nghiên cứu ma dược điển. Long Châu chỉ là dùng để cải thiện thể chất, từ đó có đột phá cao hơn khả năng. Ma dược điển bên trong đan dược lại là trực tiếp đề thăng đẳng cấp. Cổ Mộc nếu như luyện chế ra đến, thế tất có thể nhanh chóng thành lập thuộc về mình thế lực. Tấn Linh Đan có thể từ võ sư đột phá võ vương. Trùng Linh Đan có thể theo võ vương đột phá võ hoàng. Ngưng Linh Đan có thể nhanh chóng ngưng tụ thiên địa linh lực, đề thăng tiểu cảnh giới. Cổ Mộc lật xem ma dược điển, nhìn thấy phía trên ghi lại đan dược, con mắt đều nhìn thẳng. Sau đó nuốt một miếng nước bọt, nói, quá nghiêu, nếu như chính mình đại lượng sản xuất ra loại đan dược này, tuyệt đối là vài phút chế tạo ra võ hoàng quân đoàn A. Sau đó mấy ngày, cổ Mộc hậu chi hậu giác nhớ tới cái thứ 8 sơn động thu hoạch được kia bản cổ lão thư tịch. Thế là giao cho Long Linh trong tay, nàng xem về sau, mừng rỡ nói, đây là ta tiên tổ đã từng tự sáng tạo võ công. Thế là, Long Linh bế quan, Cổ Mộc chỉ có thể nhàm chán tĩnh dưỡng thương thế, đồng thời tính toán sau này trở về làm sao phát triển. Làm gì để cửu châu loạn? Kỳ thật, đối với phía sau vấn đề này, hắn rõ ràng lo ngại. Thượng Vũ Đại Lục, từ khi tạo vật chi thành cùng đại địa chi tường hai cái này pháp khí ra mắt về sau, đã triệt để loạn, thậm chí bởi vì cướp đoạt hư hư thực thực quyển gia cừu, rất nhiều châu cấp thế lực triệt để bộc phát chiến tranh, mà ở trong đó đánh hung nhất, vạm vỡ nhất thuộc về Định Châu Tây Cảnh Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành. Dù sao, mấy năm trước, hai cái thế lực cũng bởi vì tranh đoạt Tuyệt Âm Băng Thiềm Thừ sinh ra không thoải mái. Lần này pháp khí ra mắt, hai phe việc nhân đức không nhường ai, đem tích lũy oán khí triệt để bộc phát, mà lại nhất làm cho Cổ Mộc mở rộng tầm mắt chính là, với tư cách tuyên chiến Âm Dương Phái trưởng môn, vậy mà đối ngoại công bố, tại mấy năm trước, Hoa Vinh Thành buộc chính mình đệ tử bắt chẹt 20 vạn lượng. Cái này vu oan thủ đoạn thật sự là cao minh a. Hoa Vinh Thành cũng không phải ăn chay, càng là tuyên bố mấy năm trước Đạo Thiên Cơ suýt nữa bị Âm Dương Phái bắt cóc. Kết quả là hai cái này thế lực đều tìm một cái rất thao đản lý do, bắt đầu quang minh chính đại làm. Không thể không nói, pháp khí xuất thế tuy là để bọn hắn động thủ đánh nhau thời cơ, mà cổ đại thiếu đe dọa càn chính khôn, uy hiếp Đạo Thiên Cơ thì cho hai phe trực tiếp động thủ cãi lộn lý do. Coi như giờ phút này còn đang suy nghĩ lấy biện pháp như thế nào châm ngòi thế giới đại loạn cổ đại thiếu, kỳ thật đã gián tiếp tham dự trong đó. Chỉ là chính hắn cũng không biết điểm này. Thiên hạ loạn, quần hùng lên, mỗi cái thế giới đều sẽ có dạng này dung chuyển niên đại, đồng thời cũng sẽ hiện ra vô số để người ghi khắc hào kiệt. Đến tột cùng hươu chết vào tay ai, đến tột cùng ai có thể chủ thiên hạ chìm nổi. Đáp án này cần chờ thật lâu, cần chờ cùng loại với Thương Hoàng hoặc Cổ Mục dạng này loạn thế kiêu hùng xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.